Giả Thiên Kim bị cả nhà đọc tâm, bỗng trở thành con cưng. Chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời An không muốn gây sự với tên đại ma vương này, anh ta là đại phản diện trong chuyện, có thể gì? Ế, C, C, H, Ế, T, hết cứ ai. Nói đơn giản, chỉ cần anh giơ tay là có thể bóp C, H, Ế, T cô bất cứ lúc nào. Thời An, em chỉ đang nghĩ, làm sao anh có thể C, H, Ế, T dễ dàng như vậy được chứ? Chắc chắn là Bạch Tịnh nói bậy thôi. Đúng rồi, tất cả là lỗi của Bạch Tịnh. Bạch Tịnh trợn mắt nhìn cô, không thể tin nổi cô lại có thể nói dối trắng trợn như vậy. Ngay khi Bạch Tịnh định giải thích với thiếu gia, Thời An đã nhanh tay ngắt cuộc gọi. À đúng rồi, thiếu gia nhà cậu đi đâu rồi? Ma Đô, chỗ tốt đấy, muốn đi ghê. Buổi tối, khi đi ngủ, Thời An không hiểu tại sao trong đầu cô chỉ toàn nghĩ đến hai chữ. Ma Đô. Sáng hôm sau, cô thức dậy với đôi mắt gấu trúc vì mất ngủ, cô bực bội hét lên. Không được, mình cũng phải đi chơi thôi, gần đây không có việc gì cần giải quyết, Thời An đã suy nghĩ kỹ. Tình tiết của Thời Dung Cảnh và Thời Phong Trạch vẫn chưa đến, trong khi bộ phim mà Quách Minh đặt cho cô cũng chưa bắt đầu quay. Bên công ty quản lý, Thời An cũng đã từ chối nhiều công việc. Bây giờ, với cô, có hay không có việc cũng chẳng khác biệt là mấy. Ngược lại, điều quan trọng nhất với cô lúc này là tìm cách thay đổi số phận bi thảm của các anh trai, đồng thời hoàn thành thỏa thuận ly hôn với Tạ Yến Lễ một cách suôn sẻ. Sau khi làm xong mọi chuyện, Thời An sẽ có thể tận hưởng cuộc sống vui vẻ, ôm trai đẹp mỗi ngày mà chẳng còn lo lắng điều gì. Vào khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi này, Thời An muốn đến Thượng Hải để xem Tạ Yến Lễ có cần giúp đỡ gì không. Tất nhiên, cô cũng muốn đi du lịch. Sau khi thức dậy vào buổi sáng, Thời An đã nói với trợ lý đặt vé máy bay. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. 3 giờ chiều, sân bay Thượng Hải. Cô gái đứng bên ngoài sân bay, áo len màu kaki kết hợp với quần short đen, các món đồ vừa vặn với khí chất của cô. Vừa quyến rũ lại có chút tinh nghịch. Người đâu rồi? Thời An đẩy hành lý, ngó nghiêng xung quanh một vòng nhưng không thấy bóng dáng của Tạ Yến Lễ. Trước khi lên máy bay, cô đã nhắn tin cho anh nói rằng mình sẽ đến Thượng Hải. Chẳng lẽ anh không hiểu ý ngầm của cô sao? Không lẽ anh thật sự không đến đón cô ở sân bay? Trong lòng Thời An thầm oán trách, chẳng lẽ anh không hiểu được ý tứ ẩn trong từng câu chữ của cô ư? Không thể nào. Khi Thời An vừa bước một bước thì có một chiếc xe tiến đến. Dựa trên vô số tình tiết trong tiểu thuyết Bá Đạo Tổng Tài mà cô đã đọc, Thời An đã tưởng tượng ra cảnh cửa xe sang trọng sẽ mở ra. Và một tổng tài hào hoa sẽ bước xuống trong ánh sáng chói lòa. Nhưng, khi cửa xe mở ra, Thời An cảm giác như não mình co rút lại. Ai mà ngờ được bên trong xe lại là một cô gái xinh đẹp, da trắng chân dài. Cô gái mỉm cười dịu dàng với Thời An, là Thời tiểu thư phải không? Mời cô lên xe, không ngờ, Tạ Yến Lễ càng ngày càng biết chơi đùa. Cô gái này, đúng là có chút hương vị đấy. Chậc chậc chậc, nếu tôi là tổng tài, một cô gái như vậy sao đủ được? Ít nhất cũng phải có 7, 8 cô vây quanh mỗi ngày, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thấy vui rồi. Khụ khụ, từ hàng ghế sau của chiếc xe sang, một tiếng ho khan vang lên từ bóng tối. Không thể nào, Tạ Yến Lễ lại để người phụ nữ của mình cắm sừng anh ấy sao? Quan hệ phức tạp ghê, khó nhằn thật đấy. Người đàn ông trong xe không thể nhịn nổi nữa, giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên. Có lên xe hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời An nhận ra đó là giọng của Tạ Yến Lễ, ngạc nhiên thò nửa đầu vào xe, ánh mắt bất ngờ chạm ngay với ánh mắt của Tạ Yến Lễ. Bốn mắt nhìn nhau, lẽ ra mình nên ở dưới gầm xe chứ không phải trong xe. Sai lầm rồi, không ngờ Tạ Yến Lễ ra ngoài tìm phụ nữ. Quấy rầy cuộc sống hạnh phúc của họ, thật là cảm thấy tội lỗi trong lòng. Gân xanh trên trán Tạ Yến Lễ giật liên hồi, mau lên xe. Anh thật sự có thể gọi não Thời An là phát minh thứ 9 của thế giới. Cấu tạo não của cô ấy kỳ lạ đến mức không thể hiểu nổi. Ý tưởng cô nảy ra không giống như con người thời nay có thể nghĩ ra. Thời An, ồ ồ, cô lên xe, ngồi xuống bên cạnh cô gái xinh đẹp kia. Giọng trầm của Tạ Yến Lễ vang lên, ngồi cạnh tôi. Thời An ngạc nhiên nhìn anh, ánh mắt phức tạp. Không ổn rồi, người phụ nữ của anh ta đang ngồi ở đây. Sao anh lại muốn cô ngồi cạnh mình? Họ không ngồi chung với nhau mà lại muốn cô chen vào giữa, thật khó hiểu. Mặc dù cảm thấy mình như một phần trong trò chơi của họ, Thời An vẫn chấp nhận được. Bây giờ, việc ở bên cạnh Tạ Yến Lễ giống như công việc. Kết thúc công việc, cô lấy tiền rồi rời đi. Kiếm tiền mà, đâu có gì đáng xấu hổ. Tạ Yến Lễ không cần đọc suy nghĩ cũng biết Thời An đang nghĩ gì. Ý tưởng kỳ lạ thế này đúng là người bình thường khó mà nghĩ ra được. Thư ký, Tạ Yến Lễ bất ngờ gọi một tiếng. Thời An mở to mắt, người tình bí mật, thư ký lạnh lùng của thiếu gia họ Tạ. Tạ Yến Lễ, không thể giải thích nổi nữa, cô muốn nghĩ sao thì nghĩ đi. Tạ Yến Lễ, mệt mỏi, kiệt sức rồi. Hai chữ trong sạch anh đã nói quá nhiều lần rồi. Thư ký ngồi trước mặt họ không mở miệng giải thích, bởi vì một thư ký giỏi sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện riêng của sếp. Tuy nhiên, trong lòng cô không thể che giấu sự tò mò. Là trợ lý của Romy, người đã giúp Tạ Yến Lễ quản lý công ty ở nước ngoài, cô ta đã biết tin Tạ Yến Lễ kết hôn khi trở về nước. Tuy nhiên, cô không thể điều tra ra đối phương là ai, trong lòng cô luôn có một ngọn lửa bắt quay cháy bừng bừng. Cô ta đã năn nỉ Romy rất lâu, cuối cùng mới được phép đi theo Tạ Tổng hôm nay. Cuối cùng cô cũng có cơ hội diện kiến vợ của sếp. Julia đẩy cặp kính gọng đen trên mặt, lộ ra ánh mắt tinh tường, như thể nhìn thấu mọi thứ. Khi sếp gặp Thời tiểu thư, ngay cả lời nói cũng nhiều hơn bình thường. Wow, thật kích động. Không ngờ Thời tiểu thư lại nổi bật đến vậy. Làn da cô trắng mịn không tì vết, như những cánh hoa anh đào đầu xuân, tươi mới và mềm mại. Hu hu, thật ghen tị. Tạ Tổng, lịch trình tiếp theo của chúng ta là 4 giờ chiều có một cuộc họp. Julia nhanh chóng chuyển sang chế độ làm việc, biểu cảm nghiêm túc và tập trung, ánh mắt kiên định. Khi cô báo cáo, ánh mắt cô trước tiên nhìn về phía Tạ Yến Lễ, sau đó nhanh chóng liếc Thời An rồi thu hồi ngay lập tức. Thời An không để ý, nhưng Tạ Yến Lễ thì nhận thấy điều đó. Anh lười biếng nhấc mắt lên, liếc Julia một cái cảnh cáo. Khoảnh khắc này, Thời An không bỏ lỡ. Cô thấy rõ sự tương tác giữa hai người. Wow, thật lãng mạn, đây chính là sức mạnh của tình yêu sao? Quả nhiên, môn khoa học tình yêu đúng là một hệ thống học thuật có sức hút ghê gớm. Trước đây mình luôn xem thường khoa học tình yêu, nhưng bây giờ mình lại phân tích từng chữ trong môn học này. Cô nhìn chỗ này, lại nhìn chỗ kia, ánh mắt của họ tóe lửa, đầy sự lôi kéo. Quả nhiên, sự mập mờ ngầm mới là thứ căng thẳng và thu hút nhất. Cách chương.